Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 95, để tôi tiễn hai người nhé. Góc truyện audio.com. Hôm hay cô Nhạc bắt buộc phải đi sao? Mục Tử, Hoành đặt ly trà xuống nhìn Nhạc Cần Nhiên hỏi. Không đi không được, sớm ngày mai Nhiên Nhiên có một hoạt động. Thời gian của Nhiên Nhiên gấp rút. Bây giờ tôi hạ bệ nghệ nhân khác. Trước tiên xử lý xong chuyện của Nhiên Nhiên đã. Không thể ở lại thêm. Cần Nhiên không nhanh không chậm nói. Nếu như không phải nhận được điện thoại của Lục Hạo. Thành, tối qua bọn cô đã đi rồi. Giám đốc Lam, cô sinh một cậu con trai giỏi giang. Quá, vẻ mặt Mục Tử Hoành ngưỡng mộ nói. Nếu thực sự là con trai Hạo Thành sẽ tốt biết bao. Lục Hạo Thành sống rất cô đơn. Nếu như có thể có một đứa con trai. Mặc dù cả đời này cậu ấy khổ sở. Nhưng hạnh phúc đang dần cận kề cậu ấy. Lam Hân cười cười không nói chuyện. Ba đứa con của cô đều rất giỏi. Tử Hoành, lát nữa cậu đưa cô Nhạc và Nhiên Nhiên ra sân bay nhé. Lục Hạo Thành dặn dò. Anh không có cơ hội lấy tóc của Nhiên Nhiên. Tử Hoành có thể có cơ hội lấy. Được, không cần. Hai người Mục Tử Hoành và Nhạc Cần Nhiên cùng lên tiếng. Hai người đều đồng thời nhìn về phía đối phương. Mục Tử Hoành ha ha cười. Đáy mắt tràn ngập ý cười. Cần Nhiên mặt không biểu tình thu hồi tầm mắt. Mục Tử Hoành cười nói. Cô Nhạc, cứ để tôi tiễn hai người nhé. Chúng ta hiện tại cũng cùng nhau hợp tác. Mà, đưa hai người đến sân bay là điều nên làm. Cần Nhiên thấy anh kiên trì. Ngược lại không có so. Đo nhiều, bắt xe cũng phải mất tiền. Có xe miễn phí, vậy thì không cần lãng phí rồi. Được, vậy ăn xong cơm thì đi. Không thể lỡ giờ. Cần Nhiên vốn là một người thẳng thắn. Cũng thẳng thắn trả lời. Mục Tử Hoành bỗng nhiên mỉm cười. Nếu như trước khi cô chưa kết hôn anh giành được sự coi trọng của cô, vậy thì anh có cơ hội rồi. Cuộc đời chỉ ngắn ngủi như tờ giấy A4. Gặp được người phụ nữ mình thích tuyệt đối không? Được bỏ qua, yên tâm, nhất định đưa hai người đến sân bay đúng giờ. Nụ cười thanh nhã của Mục Tử Hoành rất mê hồn. Ánh mắt nhìn Cần Nhiên rất sâu xa. Dường như, muốn xuyên qua cả người Cần Nhiên. Trùng hợp là, Cần Nhiên lại không thích ánh mắt trần. Trụi này của anh ấy. Ánh mắt này của Mục Tử Hoành cảm thấy giống như muốn tán tỉnh cô. Trong lòng Cẩn Nhiên, tán tỉnh và theo đuổi là hai chuyện khác nhau, nhưng trong mắt Lam Hân, cô lại thấy một tia nghiêm túc trong mắt Mục Tử Hoành. Cẩn Nhiên gật gật đầu, không nói chuyện. Mẹ ơi, con muốn ăn cá viên và cá cuốn. Người Nhiên Nhiên nhỏ, bàn lại quá lớn, đứng lên thì không lịch sự. Cậu dứt khoát bảo mẹ gắp cho cậu. Được, Lam Hân đang định lấy thìa múc cá viên thì Cần Nhiên bên cạnh đã lấy thìa. Liếc mắt nhìn Lam Tử Nhiên, tủi thân nói, Nhiên Nhiên, Mami ở ngay bên cạnh con. Vượt qua Mami gọi mẹ lấy. Đây là con, cố ý làm Mami giận đúng không? Lam Tử Nhiên cười cười, đôi mắt như ngôi sao trên, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai. Thì em tìm cười sáng rực, Mami, hôm nay mẹ mặc quần áo màu trắng. Nhiên, Nhiên lo lắng dầu mỡ sẽ bắn lên người Mami. Cần Nhiên nghe vậy, toàn bộ trái tim đều mềm nhũn. Bảo bối nhà cô thật là chu đáo. Giọng nói của cô cũng nhõng nhẽo lại đáng yêu. Ai yêu, bảo bối nhỏ bé này. Ngay cả điểm này cũng nghĩ đến Mami. Được, được, để mẹ con múc lên cho con. Lam Hân cũng cười cười. Lấy cái bát trước mặt, mỗi loại viên đều múc cho Nhiên Nhiên một chút. Bỏ vào, trong bát cậu, cảm ơn mẹ, Lam Tử Nhiên nói xong, vui vẻ cúi đầu ăn. Lục Hạo Thành thấy vậy, khóe miệng bất giác cười cười, đáy lòng rất chờ mong. Lục Hạo Thành anh luôn luôn thận trọng, chưa bao giờ mong chờ như khoảnh khắc này, vừa nghĩ lập tức muốn biết ngay kết quả. Anh luôn từng chút quan sát Nhiên Nhiên, thần vận của cậu bé và bản thân thực sự rất giống nhau. Cách chương.